tán tu căn bản cũng không phải là những cái kia cỡ lớn thực lực tử đệ đối thủ. Trên thực tế, cái này là phá cảnh bí pháp khoảng cách, hoặc là nói, đối với võ đạo nhận biết khoảng cách, hiểu rõ đến liên quan tới phá cảnh bí pháp bí mật về sau. Lôi đạo trên mặt dần dần lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn phá cảnh bí pháp, nào chỉ là không thành hệ thống, đơn giản liền là rối loạn, nhưng dựa vào dị năng, lôi đạo mạnh mẽ dùng này chút rối loạn phá cảnh bí pháp chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Có thể 10 phần 10 lợi dụng linh dược dược lực, hoặc là nói, theo một loại nào đó trên ý nghĩa nói, lôi đạo dùng hơn 20 môn phá cảnh bí pháp chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, trên thực tế là một môn vô cùng toàn diện võ công. Có thể đào móc ra lôi đạo trong thân thể đủ loại năng lực. Có lẽ, cái này là lôi đạo thân thể biến dị bí mật. Thân thể của hắn biến dị, liền là hoàn mỹ bí pháp đào bới ra lôi đạo trong cơ thể các loại năng lực. Cho nên mới nhường lôi đạo hình thái chiến đấu, biến thành một bộ quái vật, bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.